chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1909, chương 1909, Mai Lam bị giáng chức. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường, trên cái thế giới này, bất cứ chuyện gì không đều là bổ sung a. Thực, đang bị Vương Đại Đông đùa giỡn thời điểm, giáo hoàng tâm lý vậy mà cũng không có quá nhiều phẫn nộ. Ngược lại có loại cảm giác đặc biệt, có lẽ là bởi vì thế giới này phía trên, trừ hắn, không còn có khác nam nhân dám dạng này nói chuyện cùng nàng đi. Đương nhiên, đối với Vương Đại Đông tới nói, đùa giỡn giáo hoàng cũng là kiện rất thoải mái sự tình. Như vậy, xin hỏi, hiện tại ngươi có thể đem ta Hồng Y đại giáo chủ buông ra a? Ngay tại Vương Đại Đông trong lòng mừng thầm thời điểm, giáo hoàng hơi hơi cau mày nói, Vương Đại Đông cái này mới phản ứng được, hắn chả đem Gadot ôm vào trong ngực đây, lúc này lưu luyến không rời đem Gadot buông ra, nếu như có thể, hắn hy vọng một mực ôm đi xuống, đây chính là nữ thần a, lần này buông ra, không biết về sau còn có cơ hội hay không ôm. Gadot sắc mặt một mảnh đỏ hồng, tựa như là đỏ bừng táo, cúi đầu đi đến giáo hoàng bên người, nàng không dám nhìn tới giáo hoàng mặt, lúc này trong nội tâm nàng luôn cảm giác giống như là yêu đương vụng trộm bị người phát hiện một dạng. Giáo hoàng ngắm Gadot liếc một chút, thản nhiên nói, cùng ta hồi giáo đình đi, nói xong, xoay người, không, giáo hoàng đại nhân. Ngài không thể làm như thế. Gadot công nhiên đối kháng thiên tù thủ vệ, còn ý đồ cướp đi thiên tù phạm nhân, đã phạm giáo quy, ngài sao có thể để cho nàng tiếp tục làm Hồng Y đại giáo chủ đâu. Ngay tại Gadot sắp cùng giáo hoàng rời đi thời điểm, Mai Lam lại là xông lại, giáo hoàng muốn thả Vương Đại Đông cũng coi như khiến cho hoàng lại còn để Gadot tiếp tục làm Hồng Y đại giáo chủ. Dựa theo Gadot sở tác sở vi, coi như không cho nàng thực chất tính trừng phạt, cũng muốn đem giáng chức đi Hồng Y đại giáo chủ thân phận mới đúng. Giáo hoàng dừng bước, quay đầu lại, nhàn nhạt nhìn qua Mai Lam, hỏi, ngươi là giáo hoàng hay ta là giáo hoàng? Đương nhiên là ngài, có thể... Thế nhưng là ngài làm như vậy, như thế nào phục chúng? Tuy nhiên chống đối giáo hoàng là một kiện vô cùng không lý trí sự tình, nhưng lúc này Mai Lam đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Giáo hoàng chân mày hơi nhíu lại tới, coi như ngài không so đo Gadot sở tác vì gây nên. Có thể nàng thân là thánh khiết Hồng Y đại giáo chủ. Vậy mà cùng một người nam nhân... Mai Lam có chút nói không được. Ồ, Gadot cùng một người nam nhân làm sao? Giáo hoàng nhàn nhạt hỏi. Mai Lam cắn răng nói. Giáo hoàng đại nhân, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, Hồng Y đại giáo chủ, nhất định phải bảo trì xử nữ chi thân đúng không? Nếu như Gadot đã mất đi xử nữ chi thân, lại để cho nàng tiếp tục đảm nhiệm Hồng Y đại giáo chủ. Cái này chẳng những là đối giáo hoàng ngài khinh nhờn, càng là đối với chủ công khinh nhờn. Cái kia, Mai Lam đại tế ti, ngươi ý là, Gadot đã không phải là xử nữ chi thân. Giáo hoàng híp mắt hỏi, ta chỉ là suy đoán, Mai Lam cũng không xác định Gadot đến cùng có còn hay không là xử nữ chi thân. Bất quá, Mai Lam cùng Vương Đại Đông như thế thân cận, thậm chí nguyện ý vì Vương Đại Đông phản bội giáo đình. Nếu như Vương Đại Đông muốn lời nói, đoán chừng Gadot tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cho nên mặc dù chỉ là suy đoán, nàng vẫn là có niềm tin rất lớn. Dù sao người nam nhân nào có thể ngăn cản sắc đẹp dụ hoặc, huống chi là một tên mỹ mạo Hồng Y đại giáo chủ. Người bình thường không dám đối Hồng Y đại giáo chủ có ý tưởng. Đó là bởi vì bọn họ biết, Hồng Y đại giáo chủ là thần thánh không thể xâm phạm. Có thể Vương Đại Đông không giống nhau. Rất rõ ràng, hắn đã bắt được Hồng Y đại giáo chủ trái tim. Giáo hoàng đón đến nói, Mai Lam, tuy nhiên ngươi là đại tế ti, có thể ngươi cũng không thể tùy ý hoài nghi một tên hồng y đại giáo chủ. Nếu như kết quả cuối cùng biểu thị Gadot vẫn như cũ là thánh khiết, như vậy ngươi đem bị trừng phạt, ngươi có nguyện ý hay không? Mai Lam có chút do dự, nhưng cuối cùng lại là gật gật đầu, nói ra, ta nguyện ý. Giáo hoàng trên mặt đột nhiên hiện lên một vệt vẻ tiếc nuối. Nói ra, Mai Lam à Mai Lam, ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng. Giáo hoàng ngài, Mai Lam thần sắc khẽ biến. Không biết giáo hoàng vì cái gì đột nhiên nói như thế tới nói. Giáo hoàng thần sắc có chút nghiêm túc, ánh mắt nghiêm khắc nhìn chằm chằm Mai Lam. Nói ra, Mai Lam đại tế ti, ngươi thật sự cho rằng ngươi sở tác sở vi ta không biết sao? Giáo hoàng đại nhân thứ tội. Mai Lam bị giật mình, lập tức quỳ xuống tới. Mai Lam, vốn là ta muốn cho ngươi một cái hối cải để làm người mới cơ hội. Bất quá ngươi quá khiến ta thất vọng. Ngươi sở tác sở vi đã để ngươi không có tư cách tiếp tục đảm nhiệm đại tế ti chức. Hiện tại ta tuyên bố hủy bỏ ngươi đại tế ti thân phận, giáng thành hồng y đại giáo chủ. Giáo hoàng thanh âm tràn ngập uy nghiêm. Giáo hoàng đại nhân, Mai Lam mắt trợn tròn. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, giáo hoàng vậy mà lại đem nàng giáng thành hồng y đại giáo chủ. Không cần nhiều lời, ta đã là theo nhẹ xử lý. Giáo hoàng hừ một thân, không sai, sau đó xoay người mà đi. Giáo hoàng rời đi về sau, Mai Lam đặt mông ngồi dưới đất, biểu lộ thất hồn lạc phách. Ngược lại là Vương Đại Đông, đối với kết quả này thật hài lòng. Hắn còn có chút bận tâm, Mai Lam thân phận cao hơn Gadot, coi như nàng không bên ngoài phía trên nhằm vào Gadot, cũng sẽ trong bóng tối giở trò xấu. Hiện tại theo đại tế ti bị giáng chức hồng y đại giáo chủ, lấy sau thân phận thì giống như Gadot, sẽ có dạng này kết quả, chỉ có thể trách nàng không làm không chết. Cái kia, Mai Lam đại tế ti, a không, Mai Lam đại giáo chủ, sau này còn gặp lại a. Vương Đại Đông rời đi thời điểm, vẫn không quên cho Mai Lam bổ thêm một đao. Mai Lam một miệng răng ngà cơ hồ cắn nát, đối Vương Đại Đông hận ý càng đậm, hận không thể đem Vương Đại Đông ăn sống nuốt tươi. Đối với Mai Lam tràn ngập sát ý ánh mắt, Vương Đại Đông hồn nhiên không sợ. Dù sao Mai Lam đã hận lên hắn, lại nhiều hận một chút cũng không quan trọng. Gadot, bảo trọng, đã lần nữa khôi phục nữ thần thân phận. Vương Đại Đông tự nhiên không có khả năng lại quá mức thân cận. Bảo trọng, Gadot gật gật đầu, cùng Gadot cáo biệt. Vương Đại Đông trực tiếp mua về Hoa Hạ vé máy bay. Địa ngục, Hoa Hạ khu vực, sự kiện này, chúng ta thật không nói cho lão đại sao? Cơ vô dạ biểu lộ bi thương nhìn lấy hai vị khác thiên vương. Hắn nói sự tình, dĩ nhiên là chỉ hoàng phi sự tình. Các loại qua một đoạn thời gian đi. Quân Thiên Túy lắc đầu. Trước đó hoàng phi tuy nhiên bị sát thần bắt đi, có thể hoàng phi dù sao còn sống. Nhưng là bây giờ, hoàng phi đã biến mất. Vương Đại Đông leo lên bay hướng Hoa Hạ máy bay hành khách. Theo lý thuyết hết thảy đều kết thúc, tâm tình cần phải rất buông lỏng mới đúng. Có thể trong lòng của hắn lại luôn có một loại cảm giác bất an cảm giác. Có thể đến cùng là cái gì để hắn bất an? Trong lúc nhất thời lại không nghĩ ra được. Đã không nghĩ ra được, dứt khoát không nghĩ, mấy ngày nay hắn cũng rất mệt mỏi. Dứt khoát ngủ một giấc lại nói. Vương Đại Đông mua không phải khoang hạng nhất, cũng là phổ thông thương vụ khoang, vốn là muốn có thể hay không gặp gỡ một vị mỹ nữ hành khách, có thể bên cạnh hắn chỗ ngồi thẳng đến máy bay cất cánh đều một mực trống không. Lão đại, xem ra ta cũng không thể cùng ngươi bao lâu đâu. Hoàng phi dựa vào tại Vương Đại Đông trên bờ vai, nỉ non tự nói. Nàng hai chân đã bắt đầu trở nên hư huyễn, lần này là chân hư ảo tưởng, biến mất loại kia,